Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, lệnh truy nã. Hạ Nhiên nhìn thấy thực lực mình tăng lên, nguyên lực điểm số một lần nữa quy linh, lúc nãy triệt để thư giãn hạ xuống, lập tức nằm vật xuống ở trên ghế salon, nhẫn quăng ở một bên trên khay trà. Tay trái thì lại giơ lên cao đá phục sinh, quan sát kỹ, đá phục sinh, tử vong tam thánh khí một trong. Trong truyền thuyết nắm giữ triệu hoán người chết hồn trở về năng lực thần kỳ. Cái kia tuy là một loại khác loại trở về, dù sao người chết hồn không thuộc về cái này người sống thế giới. Còn là từ mặt bên nhìn ra đá phục sinh công hiệu thần kỳ cùng mạnh mẽ. Đá phục sinh 50 điểm nguyên lực điểm số, Mavologon nhẫn 20 điểm, Graveswap mũ miệng 35 điểm, đúng là làm bảo bối tử thần một trong phục sinh Ishihara lực điểm số nhiều nhất. Hạ Nhiên nhẹ, giọng lầm bầm lầu bầu nói rằng, phân viện mũ là 150 điểm, cũng là so với này mấy thứ đồ vật đều nhiều. Không biết The Elder One đũa phép cơm nguội cùng áo tàng hình là bao nhiêu? Hạ Nhiên trong đầu bỗng hết sức tò mò, cái gọi là nguyên lực điểm số, chính là một loại đối với thế giới phép thuật ảnh hưởng cùng ý nghĩa, dù sao Harry Potter cố sự chủ yếu phát sinh ở thế giới phép thuật phân viện mũ làm Hogwarts ngàn năm qua dùng làm mới nhập học. Tiểu phù thủy phân viện ma pháp vật phẩm, khẳng định so với bình thường đặc thù ma pháp vật phẩm có càng nhiều nguyên lực điểm số. Cho dù Hogwarts bốn bá chủ di vật cũng là không sánh bằng phân viện mũ, bốn bá chủ di vật ý nghĩa khá là lớn lao, nhưng kỳ thực cũng không cái gì sâu xa ảnh hưởng. Bảo bối tử thần so ra ảnh hưởng cùng ý nghĩa liền đều so với Hogwarts bốn bá chủ di vật muốn lớn hơn một chút, càng nhiều hơn một chút, có điều trong đó cũng có một cái ngoại lệ. The Elder One đũa phép cơm nguội. Hạ Nhiên cho rằng bảo bối tử thần bên trong The Elder One đũa phép cơm nguội, đừng nói cùng đều là bảo bối tử thần đá phục sinh cùng áo tàng hình so với, e sợ nguyên lực điểm số viện mũ đều còn nhiều hơn. Cái kia một cái chỉ đi theo người thắng The Elder One đũa phép cơm nguội, mạnh mẽ phi phàm, có thể nói là thế gian mạnh mẽ nhất một căn ma trưởng. Bởi vậy gợi ra gió tanh mưa máu, quấn quanh thế giới phép thuật hơn 1.000 năm lịch sử. Dưới tình huống này, nguyên lực điểm số sao có thể sẽ thiếu? Đúng rồi, Hạ Nhiên hốt nhớ tới một chuyện, lập tức vươn mình ngồi dậy, với trong phòng đi qua đi lại, vỗ tay, hưng phấn lầm bầm lầu bầu nói rằng, nếu là đối với thế giới phép thuật ảnh hưởng hoặc là ý nghĩa, cái kia thứ này bộ phép thuật bên trong khả năng tồn tại không ít. Tỷ như, Muggle bảo vệ pháp, quốc tế phù thủy liên hợp bảo mật pháp, những này pháp luật điều. Ở thế giới phép thuật bên trong ảnh hưởng thập phần sâu xa. Ý nghĩa càng trọng đại. Hạ Nhiên trọng lại hạ trở về trên ghế salon, thở dài nói rằng, cái kia đều là 17 cuối thế kỷ đồ vật. Bộ phép thuật bên trong có hay không nguyên kiện lưu giữ? Khả năng đều là một vấn đề. Ta đi đâu tìm? Càng không một cái cớ quan sát đụng vào. Thứ này tuyệt đối là bị cố gắng bảo dưỡng lên. Chính là bộ trưởng bộ phép thuật cũng khó có thể tiếp xúc được. Quốc tế phù thủy liên hợp bảo mật. Pháp, 17 cuối thế kỷ các quốc gia phù thủy liên hợp lại thành lập một loại đặc thù pháp luật điều. Lấy đem thế giới phép thuật cùng Muggle thế giới phân chia ra đến. Hạ Nhiên quyết định vẫn là nghĩ biện pháp ở Hogwarts tiếp xúc cái kia mấy thứ 100% ẩn chứa nguyên lực điểm số đặc thù ma pháp vật phẩm đi. Tỷ như phân viện mũ, Gryffindor bảo kiếm, ụp ụp, ngoài cửa sổ bay vào được một con cú mèo, đưa tới cho hắn mới nhất một kỳ nhật báo tiên tri. Hạ Nhiên một chút liền nhận ra đầu bản đầu đề lên Sirius. Hung ác nhất thực tử đồ vượt ngục. Liên quan với Sirius vượt ngục sự kiện, bộ phép thuật đối với này có gì đáp lại? Hạ Nhiên mở ra báo chí. Thứ nhất bản một tấm lớn trong hình. Một cái đầy mặt tiêu tụy. Tóc vừa dài vừa loạn nam nhân hướng Hạ Nhiên từ từ nháy mắt một cái. Người này chính là Sirius Black. Hắn lại đi phía dưới chính văn nhìn xuống. Cùng hung cực ác tội phạm Black vượt ngục. Chạy ra Azkaban ngục giam. Bộ phép thuật ngày hôm nay chứng thực. Sirius Black xác thực vượt ngục thành công. Hắn đại khái là Azkaban ngục giam giam giữ qua hung ác nhất tội phạm. Chúng ta chính đem hết toàn lực đem Black một lần nữa chóc nã quy án. Bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius phát sáng sớm hôm nay nói. Ở đây, ta khẩn cầu ma pháp giới duy trì trấn tĩnh. Cho chúng ta các thần sáng một chút thời gian. Bọn họ là tốt nhất phù thủy một trong. Quốc tế phù thủy Liên Hợp Hội một ít thành viên thì lại chức trách phát đem tràng nguy cơ này. Thông báo cho Margo thủ tướng. Nói thực sự, các người cũng biết, ta đây là không có cách nào. Phát đối mặt với vấn đề này thời điểm có vẻ phi thường tức giận. Hắn nói, Black là cái kẻ liều mạng. Mặc kệ là ma pháp sư vẫn là Margo. Ai đụng tới hắn cũng có gặp nguy hiểm. Ta không thể không yêu cầu Margo thủ tướng bảo đảm. Hắn chắc chắn sẽ không đem Black thân phận thực sự tiết lộ cho bất luận người nào. Nói thật, cho dù hắn tiết lộ ra ngoài, Margo thế giới bên trong lại có ai sẽ tin tưởng đây? Các Margo được báo cho, Black mang theo một khẩu súng. Các Margo dùng để tàn sát lẫn nhau một loại kim loại ma trưởng. Mà ma pháp giới đều biết Black 12 năm trước từng dùng một cái thần chú giết chết 13 người. Bởi vậy lo lắng như vậy lớn tàn sát sẽ lần thứ hai xuất hiện. Tình hình cụ thể chuyển thứ 3 trang thứ 2 bản. Sirius vượt ngục. Harry rời đi Dursley nhà thời gian. Nên cũng không xa. Hạ Nhiên hồi ức nguyên thời không bên trong nội dung vở kịch. Nhìn như vậy đến. Sirius sau đó không lâu sẽ tới London đi. Qua lên hơn một tháng. Ta cũng đến London đi một chuyến. Hạ Nhiên lấy chắc chủ ý, liền để tốt nhẫn cùng đá phục sinh, rửa mặt một lần, lên giường ngủ, bồn bà mệt nhọc tốt hơn một chút trời. Hắn đã mệt mỏi, mặt sau hơn một tháng thời gian, Hạ Nhiên đều ở tại chính mình Fremont trang viên bên trong. Quen thuộc tăng lên ma lực, tiện thể luyện tập một ít độ khó cao thần chú, tăng mạnh độ thuần thục. Cũng học tập biến hình thuật phương diện tri thức. Hắn rất khát vọng nắm giữ Animagi biến hình. Ma dược học, thảo dược học. Nhà hắn bên trong cũng không thuốc gì viên nhà ấm. Luyện chế ma dược dụng cụ kiện cũng là một cái không có dĩ vãng đến trường thời điểm sử dụng đồ. Vật đã sớm hỏng rồi chỉ có thể coi như thôi. Hắn chuẩn bị qua mấy ngày tiện đường đến hẻm xéo mua một cái nồi nấu quặng. Lại mua mấy phần tài liệu, thử chính mình ngao chế ma dược. Có thật nhiều chủng ma thuốc hắn có thể đều mê tít mắt cực kỳ. Tháng 8 hạ tuần, Hạ Nhiên thông qua huyễn ảnh di hình, Apera, đi tới hẻm xéo bên ngoài. Hắn nhìn thấy phố đối diện Licky Codron. Hắn hiện thân chính là một cái ngõ nhỏ góc tối. Xung quanh Margo cũng không có chú ý đến hắn. Hạ Nhiên nhẹ nhàng đi ra, trực tiếp tiến vào Licky Codron. Gâu, từ một cái trong hoa viên truyền đến tiếng chó sủa. Hạ Nhiên ngừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái đại hắc cẩu xuyên qua đường phố biến mất ở khúc quanh. Sirius, vẫn là đơn thuần một con chó. Hạ Nhiên nhìn bên ngoài đám người lui tới, bỏ đi chính mình truy tung qua đi ý nghĩ. Mà là ở Licky Codron ngồi xuống, hướng về chủ tiệm nói rằng, Tom, đến một chén bia bơ. Đến rồi, Licky Codron vị kia gầy gò khô quát, hàm răng rơi sạch quán ba lão bản Tom đưa cho hắn một ly bia. Nói, Fremont giáo sư, ngươi là muốn xem một chút Harry Potter sao? Đúng đấy, đứa nhỏ này nhất định phải sinh hoạt ở chỗ này của ta. Nếu không Sirius, tiếng nói của hắn rất nhanh bị khác một nam hài tử đánh gãy. Fremont giáo sư,